Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 186 Phó lãnh đạo. Bọn họ hiện tại không chịu lấy ra tới. Rất có cảnh giác, ta không có biện pháp. Trợ thủ nói còn oán giận. Người này một chút cũng không giống như là tiểu địa phương. Hảo lừa gạt, tây trang dày da trung niên nam tử nhíu mày. Hắn là nơi này người phụ trách, quyền bính không nhỏ, nghe vậy liền mặt trầm xuống, cười lạnh, quản hắn có phải hay không hảo địa phương, có rất nhiều biện pháp đắn đo hắn. Trợ thủ ý động, ngài ý tứ là, hai người thấp giọng trao đổi một hồi, lại không biết phòng trong Tần Ngư liếc đầu cùng Kiều Kiều liếc nhau. Kiều Kiều, thật ghê tởm nga, này hai cái thổ tặc tưởng hủy bỏ chúng ta tham tuyển quyền. Trước tiên pass rớt, sau đó lại tìm chúng ta giá thấp mua sắm chúng ta này tam bồn hoa lan. Sau đó giá cao bán cho kia mấy cái thích hoa lan đại thổ hào. Tần Ngư, thực bình thường, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có nhân vi tiền ma đẩy quỷ. Kiều Kiều, kia làm sao đây nga? Tần Ngư, chớ hoảng sợ, cũng không có gì hảo hoàng. Lòng ta hiểu rõ, ngươi trong lòng cái gì bức số nga. Nếu ngươi không được, ta liền chính mình thượng. Cào chết này hai cái thổ tặc. Kiều Kiều móng vuốt một chương, bộc lộ mũi nhọn, Tần Ngư bàn tay ấn đầu của nó. Văn minh điểm, chúng ta là nuôi lộng hoa cỏ người làm công tác văn hóa. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, như thế nào làm? Vu Xanh không biết trong đó nội tình. Tần Viễn nhưng thật ra nhìn ra vài phần môn đạo. Nhưng bởi vì phía trước ngầm cùng Tần Ngư tự mình trao đổi quá, cho nên không hoảng hốt, cũng liền cố tự cùng Vu Xanh nói chuyện. Một lát sau, kia trợ thủ quả nhiên tới, nói bọn họ không phù hợp tham tuyển quy tắc, muốn lui về. Nhìn đến Tần Viễn nhíu mày sau, này trợ thủ cuối cùng ra một hơi, thẳng thắn eo, chờ người này phẫn nộ ủy khuất hơn nữa cầu chính mình. Nhưng mà Tần Viễn cái gì cũng chưa nói. Mang theo thê nữ phải đi. Các ngươi làm gì đi? Đi, đi nào đi. Trợ thủ phản ứng lại đây, muốn ngăn lại bọn họ. Nhưng Tần Viễn nhìn hắn một cái, tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống, sợ tới mức người này một cái lảo đảo. Uy vũ a, ta cha, Tần ba ba thật lợi hại. Này nếu là đặt ở cổ đại, học cái võ công gì đó, khẳng định là đại hiệp. Kiều Kiều cảm thấy Tần Viễn so Tần Ngư chính phái càng có tập võ căn cốt, mà người sau kỹ thuật diễn bạo biểu, còn lại thật đúng là khó mà nói. Nếu không tẩy tùy, chính là một nhược kê. Đúng vậy, về sau có cơ hội, có thể cho ta ba học. Tần Viễn thân cốt hảo, ở sở hữu trong thôn xa gần nổi tiếng, nhưng nửa điểm chiêu pháp không có. Toàn bằng năm đó cùng hắn nghề mộc sư phó học mấy tay kỹ năng. Ra cửa, lên xe, Tần Viễn đem xe khai ra hội chợ hội trường. Nhưng không khai xa, mà là nghe Tần Ngư nói vào một nhà trang hoàng rất sạch sẽ điển nhã tiệm cơm. Hắn biết giá cả không thấp, nhưng không muốn làm thê nữ mạo đại thái dương lại đi động. Tả hữu cũng liền kém chút tiền ấy mà thôi. Tiểu Ngư nói đúng, tiền là kiếm tới, chưa bao giờ là tỉnh tới. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glio Studio, vào cửa, có tương lai tầm mắt cùng khí chàng Tần Ngư thực bình tĩnh mà định rồi một cái ghế lô. Lại này tư thái cùng lời nói bị Tần Viễn yên lặng nhìn cũng yên lặng học đi. Kỳ thật hai phu thê đều có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ trong xương cốt chính là người nhà quê. Sơ tiến tỉnh thành vốn dĩ liền có một loại bất an cùng mờ mịt. Đối mặt phồn hoa mà thời thượng tiên tiến hết thảy đều sẽ có một loại tự ti cùng khiếp nhược. Nhưng làm bọn họ hài tử, Tần Ngư biểu hiện cho bọn họ lớn lao yên ổn cảm. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình nữ nhi sẽ như vậy 666. Nhưng nghĩ đến từ nữ nhi học tập thành tích tiến triển cực nhanh bắt đầu, bọn họ liền vẫn là bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiểu Ngư Nhi chính là như vậy 666, tiến ghế lô sau, Tần Viễn chủ động cấp thê nữ thậm chí béo miêu Kiều Kiều đều đổ một ly trà. Thuận tiện hỏi Tần Ngư, Tiểu Ngư, kế tiếp đâu? Điểm ăn, ta liên hệ Hạ Nhân. Đúng rồi mụ mụ, ngươi thích ăn cái gì? Này nói Phỉ Thúy canh suông hẳn là không tồi nga. Tần Ngư liếc mắt một cái liền liếc đến thực đơn thượng đồ ăn danh. Đây là một người điểm, nghĩ nhà mình mụ mụ sẽ thích. Liền cấp kiến nghị, Kiều Kiều vốn đang nhớ thương trả thù kia hai người. Vừa nghe liền bay nhanh dịch mông tiến đến Tần Viễn phu thê bên cạnh. Vu xanh sủng hắn, liền ôm thân thể hắn đến trước mặt, làm hắn cùng nhau xem thực đơn. Nàng cũng không biết Kiều Kiều kỳ thật xem hiểu tự, nhưng liền tính cho rằng hắn không hiểu, cũng không ngại ngại, biết rõ đây là một con mèo còn làm hắn tuyển. Này đến nhiều sủng a, cha mẹ cùng Kiều Kiều ở gọi món ăn. Tần Ngư lại cầm di động click mở một cái đàn, lại điểm ra một người kiêu kiêu. Sau đó, đồ ăn thượng thời điểm, Tần Ngư buông di động, đối Tần Viễn nói, chờ hạ sẽ có người tới. Người này thân phận không thua kém vừa mới cái kia người phụ trách. Tần Viễn suy nghĩ một chút, một cái khác phụ trách nhiệm. Hắn biết Tần Ngư sớm tại thật lâu trước liền bắt đầu trà trộn này đó diễn đàn cùng trong nhóm. Hắn không biết yêu cầu biểu hiện ra nhiều lợi hại nuôi dưỡng hoa cỏ tu dưỡng mới có thể đánh vào cái này đàn chung, nhưng Tiểu Ngư nói qua cái này đàn đã là tỉnh nội nhất lưu hoa cỏ người yêu thích phía chính phủ đàn. Không, là thượng một lần cái kia, kêu Tô Tịnh, Tần Ngư mỉm cười. Lần này hắn chối từ rớt cái này công tác, làm cái kia Trần Chiết chiếm tiện nghi, mà Trần Chiết người này tư tâm thực trọng. Ở sau lưng ăn không ít người ăn ngon, muốn cho cấp chỗ tốt nhiều nhất người lấy đệ nhất danh. Lần này chúng ta tam bồn hoa lan cho bọn họ uy hiếp cảm, cho nên bọn họ mới ở sơ tuyển nhìn đến ta ảnh chụp thời điểm mới riêng phái một cái phó thủ nhắc tới trước chặn lại. Chiêu thứ nhất chính là tưởng trước tiên lấy đi tam bồn hoa lan, rồi sau đó đem hoa lan thay đổi rớt. Chúng ta là ngoại lai người, không căn cơ. Hắn ở phía sau sửa một chút đăng ký tin tức, hậu trường thao tác một chút, chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhưng chúng ta hôm nay không mắc mưu, vậy dứt khoát đem chúng ta đá ra, chúng ta như cũ chỉ có thể ngậm bồ hòn, chỉ sợ hiện tại chúng ta sơ tuyển ký lục đã bị hắn xóa rớt. Vu xanh nghe hiểu, có chút lo lắng, nhưng dùng điệu trưởng muỗng canh một chén canh thang cấp Tần Ngư, bởi vì vô pháp biểu đạt. Nàng chỉ có thể dùng hành động tới chiếu cố nữ nhi. Tần Viễn cũng hỏi, cho nên ngươi tìm tới cái này Tô Tịnh, dù sao cũng là thượng một lần, có thể lay động lần này sao? Nam nhân đối với quyền lực mẫn cảm tính quả nhiên cao hơn nữ nhân. Nói như vậy không thể, rốt cuộc đương nhiệm tổng so tiền nhiệm hữu dụng. Nhưng là đâu, trong đàn những người đó có mấy cái ta cân nhắc nếu là tương đối có trọng lượng. Bọn họ bình thường ở trong đàn đàm luận, hoặc là ở Tô Tịnh nói chuyện thời điểm, đối hắn tương đối kính trọng. Hơn nữa, bọn họ có một lần lơ đãng nhắc tới tiếp theo giới cả nước hoa lan triển lãm sẽ thời điểm, đều sẽ tương đối để ý Tô Tịnh quan điểm. Ta suy đoán những người này là biết nội tình. Tô Tịnh cũng không có rời khỏi, chỉ là ở chuẩn bị đổi hoặc là đã thay đổi một cái ngôi cao. Bay lên đến SH hoặc là thành phố B như vậy ngôi cao đi. Cũng hoặc là có tỉnh cấp nhân mạch. Dù sao cái này Tô Tịnh từ trước liên tục chủ trì quá năm giới hội chợ. Lúc này đây cũng là chủ động từ đi. Nhân mạch cùng uy vọng không phải Trần Chiết loại người này có thể so. Đương nhiên, ta cũng điều tra quá Trần Chiết người này. Không cần thực địa khảo sát. Baidu tra tìm tư liệu phân tích người này bối cảnh qua đi liền có thể suy đoán một vài. Tần Ngư chính là xác định Trần Chiết tuy rằng bối cảnh không kém, nhưng cũng không phải không có thể chế trụ người của hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.